Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Tụng Live ngày hôm nay, Tụng xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma ngắn của tác giả Lê Tuấn Vũ mang tên Hồn Ma Xóm Rác Đòi Nợ. Hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tụng ra video mới trên kênh YouTube Quảng Tụng Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Mới chưa đến 7 giờ sáng, ông Phách vừa lau được cái thìa sắt chuẩn bị múc bát cháo lòng tiết canh. Còn chưa kịp bỏ vào mồm thì từ dưới xóm dưới đã cất lên tiếng nhạc đám ma ai oán. Cả quán giật mình, thiên hạ xôn xao như ong vỡ tổ. Ông Phách còn chưa kịp hút thìa cháo đã phải buông cái bát xuống, mặt ngách ngách ngơ ngác ngó ra bên ngoài. Bà Nở, chủ quán Lolo Tika, tức là lòng lợn tiết canh, đang thái một khúc rồi cũng vội vã buông dao, ráo rác chạy ra hông hớt. Xung quanh lúc này người ta nhốn nháo, đến cả chục cái mồm đang nhao nhao. Ơ kìa, ai chết đấy? Ôi, xóm này lại có ai chết thế nhỉ? Lạ quá, thế chết từ bao giờ mà chửa có đáo phó, cáo phó mà đã phát tang? Thì vẫn cứ từ cuối xóm, chết từ bao giờ? Ôi trời ơi! Những khúc nhạc bi ai lại tấu lên để não ruột, đàn nhị đàn bầu, kèn trống cứ liên tục rít lên, tưởng chừng như cả người lẫn ma đều như muốn lôi nhau về hết nơi địa phủ vậy. Thế nhưng trong lúc cả tòa quán cháo lòng tiết canh vẫn đang nhốn nháo cả lên, trong lúc dân hàng phố đổ ra đường ngơ ngác nhìn nhau, thì từ cuối xóm, chỗ mảnh đất sát với con mương cạn, chính là cái bãi tập kết rác của khu vực, lại bất ngờ vang lên tiếng chửi bới rất bài bản lẫn trong tiếng nhạc kèn. Con ơi! Con ơi, nhớ lấy lời cha! Một năm ăn quỵt bằng ba năm làm! Hóa ra là thế! Chú tiên sư cả loà cả họ nhà mày, đời cha ăn mặt, đời con khát nước. Khi nợ thì mày hứa đủ điều, đến khi mày giả nợ thiếu điều mày mất tiêu. Cái tổ cụ nhà chúng mày lúc cho vay tao đứng mày quỳ, giờ đòi tiền thì tao quỳ mày đứng mày ăn tiền của ông bà, mà mày không trả thì mày tuyệt tử, tuyệt tôn, tuyệt dòng, tuyệt giống. Chứ tao truyền đời báo danh cho công tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, thúc bá lệ, đệ huynh cô di tỷ muội nhà chúng mày, để thiên hạ nó thấy được cái bộ dáng, cái bộ mặt thật của chúng mày. Ôi làng nước ơi, ra đây mà xem này, cái loại chỉ có siêng ăn lười lười làm, mày có giả tiền cho nhà ông không? Ôi giời, tổ sư bố nhà chúng mày. Ông Phách, bà Nở và con dân thiên hạ như bị dội cho gáo nước lạnh. Tiếng nhạc đám ma lại được rú lên, át với tiếng chửi chát chúa và thâm độc, như thể kẻ chua ngoa kia có thời gian thấm giọng, uống chai La Vi, biên soạn lại văn bản một lần nữa trước khi tiếp tục chửi. Dân tình ở trong xóm này gần như đã thuộc lầm lòng hầu hết các bài chửi đang cất lên một cách ngoa ngoắt, nhưng không để cho khán giả của mình thất vọng. Cho nên những bài chửi, những cái bộ phận của người, của lợn, của trâu, bò, dê, chó, gà, ngựa, tất cả những động từ mang tính chất bạo lực liên tục được lặp đi lặp lại ở trong cái bài chửi, khiến cho những lời chửi tuy có lúc khoan lúc nhặt, khi thì réo rắt, khi thì như bóp cổ, hầu như là đoạn nào cũng như đoạn lần nào, đầy những lời lẽ thô tục và bậy bạ, mang tính như là cưỡng ép thính giác của thiên hạ muôn dân vậy. Cả xóm này không biết đã bao nhiêu lần phải nghe những lời nói móc họng, mửa mặt của vợ chồng nhà Đông. Cảnh tượng ấy ban đầu còn làm cho người ta hiếu kỳ, muốn đi tìm hiểu, nhưng khi đã tỏ mọi nhẽ thì họ chỉ thở dài lắc đầu rồi quay đi, gạt phắt, bởi họ cũng chả dám ho he gì, lại càng không dám lên tiếng can ngăn hay xông vào bảo vệ người bị chửi. Ở cái xóm này, nguồn gốc của nó chỉ là một bãi đất hoang ven sông Tích Giang, một nhánh phụ lưu của sông Hồng. Nơi đây là nơi tập kết của rác thải của cả ba xã Hoài Niệm, Hoài Cổ, Hoài Nghi trong địa giới của huyện Hoài Nhân. Vì là nơi tập kết rác thải cho nên chẳng có người dân nào của ba xã đến đây dựng nhà lập đất cả. Nhưng không biết vì lý do gì mà từ ngày mở cửa, các dịch vụ thu mua phế liệu ở đây bùng lên. Thì đấy cũng là khi mà những kẻ tứ xứ thập phương, những người khố rách áo ôm quần tụ về đây, dựng lên những túp lều siêu vẹo, những căn nhà tồi tàn, ôm trọn lấy cái bãi rác vào lòng, lấy cái nơi bẩn thỉu và hôi hám ấy thành chỗ sinh nhai. Từ đó xóm được lập ra. Những người dân sống lâu năm trong ba xã vẫn cứ bĩu môi gọi ấy là xóm rác. Xóm rác quần cư độ hơn 60 mái nhà và hơn 100 nhân khẩu. Tất cả đều thuộc diện hộ nghèo bền vững. Thậm chí có những gia đình không có hộ khẩu, có những đứa trẻ đẻ ra không có giấy khai sinh, kết quả của những cuộc hôn nhân không có giá thú. Những con người khốn khổ không còn biết lấy gì để làm sinh kế, đành phải tập trung xung quanh bãi rác này để nhặt sắt vụn ve chai. Dưới sự quản lý và phân bổ của gia đình lão Đông, là quản lý của khu tập kết rác thải và đội công nhân môi trường, trong đó tề tụ toàn là con cháu ở trong nhà, chúng nó lập thành một phe cánh cực kỳ có uy thế ở khu vực này, kiếm ăn trên đầu thiên hạ với những trò thu mua phế liệu, bán nhặt ve chai, bao thầu vứt rác, cho vay nặng lãi, thậm chí là dẫn mối lô đề, sóc đĩa, cờ bạc mại dâm. Dĩ nhiên là để che mắt lực lượng chức năng, công ty của vợ chồng lão Đông trên giấy tờ vẫn chỉ là công ty môi trường, lại còn có cả mã số thuế đàng hoàng. Nhưng về cơ bản, mọi hoạt động ở trong xóm rác đều dưới sự điều hành, quản lý, giám sát của vợ chồng lão Đông. Bởi thế mà cả tháng nay, người dân ở trong xóm rác đã phải nghe liên tục không biết bao nhiêu lời chửi rủa cay độc của vợ chồng lão, trút lên đầu con nợ của mình. Lão Đông cầm cái mũ cối ở trên tay, còn lại tay lăm lăm cái búa, vừa giơ cái mũ, lão vừa quát: "Tiền sư cả họ nhà mày, mày ăn tiền của ông mà mày không trả thì mày tuyệt tử, tuyệt tôn, tuyệt dòng, tuyệt giống. Cái loại chỉ siêng ăn lười nào mày có trả tiền cho ông không thì bảo nào." Ở bên cạnh lão, mụ Đông cũng đang hai tay chống mạng sườn, quắc mắt lên, mụ sầu cả bọt mép. Mụ vừa chửi, nước dãi của mụ vừa bắn ra như là mưa ấy: "Con khốn nạn chúng mày, không giả tao đủ 5 triệu thì chứ bà đào mã thằng chồng mày lên mà nhất cắt về mồm nữa đấy. Cái mà tỏ như chúng mày chứ định nhốt trôi cả tiền của bà đấy. Bà truyền đời báo danh cho mà biết là chúng mày không giả đủ bà tiền thì chỉ nay mai thôi cả nhà mày là ngập trong cất đấy." Hai thằng con trai của mụ Đông là thằng Hiếu và thằng Chiến cũng phụ họa theo bố mẹ mà chửi những lời rất tục tằn kinh tởm. Chúng nó lôi hết cả họ hàng hăng hốc của con nợ ra mà chúng nó chửi. Bao nhiêu thứ bẩn thỉu mà người ta chỉ thấy ở trên giường chiếu hoặc những nơi xu uế, chúng nó bây giờ lấy ra cả đấy. Chúng nó treo lên trên mồm của bố, của mẹ chúng nó, rồi cả nhà chúng nó phun phì phì về phía con nợ. Con nợ của nhà lão Đông dĩ nhiên cũng là một cư dân ở trong xóm rác, gần như thuộc dạng tầng đáy của chuỗi cung cầu. Mỗi một gia đình khố rách áo ôm bậc nhất thì ít ai làm có hoàn cảnh thê lương hơn được. Nhà chị bé cũng là căn nhà lụp sụp, nơi mụ Đông đang tốc váy lên mà xỉa sói lên mồm. Anh bé là một anh phụ thợ hồ, nhưng sức khỏe cũng chẳng có mấy, cứ đau ốm liên miên. Sau một thời gian lao động cực nhọc, anh dạt về đây làm nghề bới rác. Dẫu vậy, hễ mà cứ trái gió dở dời là phổi của anh lại muốn tràn cả ra khỏi cổ họng. Còn trái tim bệnh hoạn thì cứ nhảy lên cổ cổ như là một mụ đàn bà ghen tuông. Thế nghĩa là người anh yếu lắm, không có tiền đi khám. Ông Phách trước khi lặn lội về đây đã từng có thời bốc thuốc, cho nên đến nghe tim nghe phổi cho anh, rồi lắc đầu: "Tao bảo mày bé à, sức mày kém lắm, làm thì nó vừa vừa thôi." Anh bé nhìn ông Phách rồi lại nhìn lại căn nhà lụp sụp tồi tàn trước khi cúi mặt cất lời: "Làm đến mửa mật còn chả đủ nuôi con. Bây giờ ông bảo cháu làm vừa vừa, chứ không khéo nhờ cháu chết đói." Ông Phách khẽ thở dài. Người ta vẫn bảo là trời chẳng lấy của ai cái gì. Điều ấy hẳn là đúng, bởi trời xanh có mắt cho nên chỉ lấy của anh sức khỏe, nhưng lại rộng lượng trao lại cho anh cái nghèo, một cái nghèo thảm thương đến khốn nạn. Vợ anh chị bé chẳng biết quen anh ở đâu, rồi kéo nhau về đây chung sống. Chị cũng chẳng hơn gì anh, hai thân hình ốm yếu bệnh tật cứ bấu víu nương tựa vào nhau. Kẻ này ngã xuống thì người còn lại chăm, cơm gạo trong nhà nay còn mai hết. Bữa hôm chỉ đủ lo bữa mai, vắt mũi mà đốt miệng. Ăn ở với nhau vài năm, chị bé sinh ra được một đứa con, đặt cho nó cái tên nghe cũng hay, Lê Hiếu Thảo. Như vậy những mong sau này con mình vừa có đức vừa thành tài, lớn lên đừng phụ lòng cha mẹ. Thế nhưng đến cả đứa bé ấy nó cũng không khỏe mạnh như chúng như bạn được. 5-6 tuổi rồi mà chỉ nặng có hơn chục cân, chân tay nó khẳng khiu như 4 que củi lòng khòng, cắm lên một quả táo tàu. Và nổi bật nhất bởi cái đầu to đùng hình tam giác, dấu hiệu của những đứa trẻ suy dinh dưỡng bẩm sinh. Ba mảnh đời khốn khổ ấy trôi dốc trong cái giang sơn bẩn thỉu nhỏ bé, nơi chỉ có duy nhất cái giường xem như là còn giá trị. Nhưng cảnh nghèo chưa giết chết niềm tin và sự hạnh phúc của đôi vợ chồng. Họ vẫn quấn quýt với nhau, vẫn ngày ngày dắt cái xe đạp thổ đi bới rác, đi kiếm vài xu lẻ cho con ăn học. Có điều khi trời đã không thương thì trời thật ác. Trời ác phụ vào sự bất công của người như là cú đá bồi cạn tàu giáo máng, đẩy gia đình anh chị bé vào cảnh nó còn khốn khổ khốn nạn hơn. Hôm ấy thằng Thảo tung tăng chạy về nhà, nó muốn khoe với mẹ cái cặp sách nó vừa nhặt được ở ngoài bãi rác, thì chợt giật mình thấy ở đằng sau mấy tấm phên tre dựng làm tường vang lên tiếng khóc tỉ tê. Nó vội vã quăng cái cặp ở giữa sân rồi chạy vào trong, ngồi xổm trên chiếc giường tre ọp ẹp. Chị bé đang nắm lấy tay chồng, nước mắt ngắn dài cứ thay nhau chảy tràn trên gò má xanh xao, nhô lên trên khuôn mặt. Mẹ thằng Thảo đang khóc ngất đi bên cạnh anh bé. Mấy hôm trước trong lúc đi nhặt phế liệu, anh vô tình bị một thanh sắt cắt rách lòng bàn tay. Anh nhìn vết thương máu me đầm đìa, nhưng vẫn phải tranh thủ nhặt thật nhanh, kẻo hết giờ quy định của lão Đông sẽ không kịp vệ sinh gì. Anh chỉ kịp xé tạm một mảnh áo buộc lại để cầm máu. Thế rồi vết thương cứ thế, người thì nghèo, không còn thời gian chăm lo cho bản thân. Anh quên cả cơn đau, suốt ngày cứ quần quật làm việc. Vết thương chỉ được rửa ráy sơ sài rồi băng lại. Đến ngày hôm qua anh bắt đầu lên cơn sốt. Hôm nay thì anh co giật, người anh nóng hầm hập như cái lò. Hai con ngươi trợn lên, chạy vào trong mí mắt. Cái miệng ốm đói nhe ra, hàm răng trắng ỏn, và những bọt dãi cứ thế sủi lên ỏng ọc ở bên mép. Lưng anh uốn cong lại như con tôm, những cơ thịt dưới lớp da vàng bụng cứ gồng lên mãi. Chị bé thấy con về liền kéo thằng Thảo lại mếu máo. Con ơi, mày sang bên nhà bác Phách, mày nhờ bác ấy đưa bố mày đi viện đi con. Ôi giời ơi, mình ơi. Vừa nghe đến từ chết, mắt thằng Thảo ngân ngấn nước. Nó còn bé lắm nhưng cũng đã hiểu chết là một từ kinh khủng, là khi một người không còn hiện diện ở nhân gian, không còn ở bên những người sống. Những đứa trẻ nhà nghèo thường sớm khôn. Cái khôn ấy đôi khi nó là một món quà, nhưng có đôi khi nó là một lời nguyền. Thằng bé không nói gì, cũng chẳng kịp nghĩ ngợi, cứ thế nó tất tả chân thấp chân cao chạy sang bên nhà ông Phách, bỏ lại đằng sau cái giường che chổi tồi tàn và người cha sắp chết. Thằng bé chạy sang bên nhà hàng xóm, vừa nhìn thấy họ nó đã òa khóc. Bác Phách ơi, bác Phách cứu bố cháu với, bố cháu đang co giật sắp chết rồi bác Phách ơi. Ông Phách chưa cần phải nghe hết những gì nó nói, đã nhảy vội lên cái xe quay tàu. Mấy người láng giềng tốt bụng nghe tiếng khóc cũng vội vã kéo nhau đi. Kẻ lao vào sân, chạy thẳng vào buồng, người thì nhanh trí cũng lấy xe máy, rú ga phóng lên trạm xá. Mấy người có mặt ở trong buồng thì hết xoa chân xoa tay cho con bệnh, lại vạch mồm nhét cây đũa ngang răng, tránh cho người bệnh đang co giật tự cắn lưỡi. Có cả một bà già lật đật chạy về phía đầu xóm rác, quay đủ tứ phía đông tây nam bắc hú lên thảm thiết. Ba hồn bảy vía thằng bé ở đâu? Mau mau về nhập xác. Ơ chứ bớ, ba hồn bảy vía thằng bé ở đâu? Mau mau về nhập xác. Những tiếng kêu vang tượng trưng cho lòng mê tín cứ thế ngân dài. Người ta mỗi lúc kéo nhau đến một đông, họ bu quanh sân nhà chị bé. Bọn trẻ con thì hiếu kỳ trèo hẳn lên cây sấu trước nhà để xem. Người ta lắc đầu thở dài bảo nhau: khổ thân, Thằng bé không biết làm sao mà lại lăn đùng ra như thế. Nghe đâu là uốn ván. Khốn nạn, đã nghèo thì chớ. Có người buột miệng than, nó mà chết thì không biết mẹ con thằng Thảo sống kiểu gì. Một giọng khác lại xen vào nói át đi. Phui cái mồm nhà ông. Ông ăn nói lạ thế. Để yên xem nào. Người kia biết mình lỡ lời cho nên đành im. Dù vậy có lẽ tất cả dân ở xóm này đều chắc chắn anh bé lần này khó lòng mà qua khỏi. Một lúc sau mấy cái xe khi nãy phóng lên trạm xá đã trở về, bấm còi inh ỏi để mọi người xung quanh nhường lối. Xe còn chưa dừng hẳn thì người y sĩ ngồi đằng sau đã lao xuống, xách cái cặp y tế ở trên tay, vừa đi vừa nhắc. Công các bà đứng dịch sang một bên nào, cho tôi đi nhờ với. Người nhà đâu? Ai là người nhà? Ông y sĩ vừa bước vào trong buồng đã phải vội quay mặt đi, giấu sau vai áo, vì cái mùi chua chua từ quần áo dính mồ hôi, mùi người ốm lâu ngày không được tắm, nó cứ tanh tanh khăn khẳng. Nhưng sau vài giây trấn tĩnh tinh thần, ông tiến lại bên giường của anh bé, rút cái cặp nhiệt độ ra nhét vào dưới nách, hai tay thoăn thoắt vạch con mắt bệnh nhân, xoay đèn vào trong. Anh bé không còn dãy dụa nữa, bọt mép cũng đang ngừng trào ra. Đồng tử trong đôi mắt trợn trừng của anh đã giãn to, chuyển sang màu đục. Vị y sĩ cố gắng thực hiện những biện pháp cấp cứu cuối cùng, mồ hôi ông rịn đầy trên trán, lưng áo, cả tay dính nhơm nhớp vì hơi nóng của đám đông và cái thân thể đang hầm hập nằm trước mặt. Nhưng sau cái giơ tay quẹt mồ hôi, ông rút cái kẹp nhiệt độ dưới nách ra, rồi chẳng cần xem xét, ông nhét vào hộp. Những người xung quanh trố mắt nhìn ông y sĩ như chờ đợi. Ông y sĩ chẳng nhìn ai, đưa mắt nhìn vào khoảng không đen thẫm ở trong căn nhà tù mù. Căn nhà tối quá, nó tối đen. Ông y sĩ tựa như trông thấy tương lai mịt mù u ám đặc quánh không có lối thoát của những người trong nhà này. Chớp mắt ông quay lại nhìn người vợ bằng cái nhìn buồn bã phân yêu. Chị bé òa khóc, thằng Thảo cũng khóc theo. Những cái đầu xung quanh lúc này cũng cúi gục xuống. Ở bên ngoài cánh cửa của căn nhà ẩm thấp tối tăm, đầy mùi bệnh tật, sự im lặng tang tóc đã bao trùm. Chết trẻ chưa chắc đã khỏe ma. Anh bé ra đi lúc nhà cửa vợ con vẫn còn nheo nhóc. Nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, không có người đàn bà nào nỡ để cho chồng mình chỉ quấn chiếu đem chôn. Chị bé cực chẳng đã, đành phải đi vay tiền lo cái đám ma cho người chồng yểu tử. Được ngót chục triệu, một cái đám ma non chục triệu thì thật ra nó cũng khó mà gọi là một cái đám ma. Bởi tang lễ không có phường bát âm, cũng chẳng có cỗ bàn, cờ tang, bắc giảm. Non chục triệu cũng chỉ để báo tang, may cho mình và con cái áo xô, chuẩn bị được miếng cơm bát nước, cảm tạ những người hàng xóm láng giềng tốt bụng đã sang phụ giúp lúc tang ma, cũng chỉ đủ để mua cho chồng một cái quan tài thảm bờ. Áo quan của anh bé trông nó cũng thảm hại, không khác gì cái thân của anh, nghĩ mà nó khốn nạn thay. Một cái áo quan ghép bằng những tấm ván mục, vừa mỏng vừa mọt, mộng đóng thì kéo cả kéo kẹt, có khi chỉ cần bóp hơi mạnh tay đã kêu lên răng rắc. Một đám ma không có tiếng kèn trống bát âm, cũng chẳng có tiếng người khóc mớn, nhưng người ta chỉ cần nghe tiếng khóc của chị và đứa con còi cọc thôi đã đủ não nề lắm rồi. Thằng bé cứ ôm lấy cái áo quan ọp ẹp của cha mà khóc nức nở. Tiếng than não ruột của nó cất lên hòa lẫn với tiếng kéo kẹt của mấy tấm ván đóng áo quan, xem chừng còn xót xa hơn nhiều tiếng kèn tiếng trống. Bên cạnh nó, chị bé chỉ còn có thể ngồi thẫn thờ nhìn đứa con đang mếu máo. Bao nhiêu nước mắt của chị đều đã nhỏ ra từ khi chồng chị lên cơn co giật. Cả mẹ lẫn con đều khóc như muốn để cho cả thịt cả xương tan chảy ra thành nước mắt. Thế nhưng nước mắt không thể hối lộ được cho thần cho thánh. Thần thánh vẫn cứ muốn đầy đọa con người, như thể là không biết gì đến sự ác nghiệt của mình. Thần thánh trút một trận mưa to xuống cái đám ma khốn khổ của gia đình chị bé. Nước mưa thấm xuống đất, làm cho đất nhão ra thành bùn theo nước trôi đi. Hố huyệt đào sâu lại nằm ở trong vùng đất trũng, hút nước chảy vào. Cái áo quan đóng bằng gỗ mục cứ ấn xuống huyệt, nó lại sủi bọt lên ỏng ọc như con cá sủi tăm. Người ta lấy gậy dìm hai đầu xuống chẳng được, phải để mấy người thanh niên cao to đứng hẳn lên nắp bán thiên, nghiến răng ấn xuống thì người ở trên mới có thể lấp đất chôn đi. Số phận một con người kết thúc trong đau đớn tủi hổ, nhưng cũng không chua xót bằng những ngày sau đó. Số nợ cứ ngày một tăng lên, lãi mẹ đẻ lãi con. Vì thế mà biết bao nhiêu ngày nay gia đình nhà lão Đông cứ lâu lâu lại kéo đến hành hạ hai mẹ con người đàn bà khốn khổ. Vợ chồng lão Đông phất lên nhờ khu xóm rác. Chúng nó ăn trên đầu trên cổ của những người dân thấp cổ bé họng. Lại thêm hơn chục chiếc xe tải thu gom rác ở trên địa bàn cả huyện, giúp cả gia đình lão đã giàu lại càng giàu. Nhưng hình như vật chất càng đủ đầy thì cái nhân cách nó lại càng nghèo nàn. Giàu có không giúp cho vợ chồng nhà Đông biết thương người, biết tương thân tương ái, mà chỉ kéo giãn khoảng cách giàu nghèo, kẻ có quyền với người tôi tớ. Có lẽ đó cũng là lý do mà khi mồ của anh bé còn chưa xanh cỏ, lão Đông đã kéo đàn cao lũ đến nhà chị bé, hùng hổ dọa nạt chửi bới để đòi món nợ tăng chồng. Người dân xóm rác trông thấy thế thì bức xúc lắm, nhưng cũng chỉ biết chép miệng lắc đầu bảo nhau. Khổ thân con bé thế, vay ai không vay lại đi vay của cái bọn đồ tể hút máu người, làm sao mà yên được với chúng nó. Một người khác cũng phụ họa theo: mẹ cha cái bọn nứt đố đổ tường, mà một xu một cắc chúng nó coi bằng bạc vạn, ti tiện như thế thì bảo làm sao mà không giàu. Tổ cha nó chứ, thảm như mõ. Cay đắng nhất là lúc có lần chị bé quỳ trên hai đầu gối, lết ra sân ôm lấy chân con mụ Đông để xin khất, mà con mụ nó nhất nhất không nương. Nó hất mắt, nó trợn mắt hất ngược chị ra sau. Hàng xóm láng giềng trông thấy ai cũng nóng mặt, nhưng không ai dám manh động, bởi vì đám giang hồ kè kè lúc nào cũng sẵn sàng ra tay để thể hiện lòng trung thành với chủ. Thấy chị bé ngã nhào, lão Đông cũng lao ra túm tóc giật ngược đầu chị ra sau, rồi thuận tay vả cho chị thêm mấy nhát. Chị bé lại một lần nữa văng ra, nằm úp ở trên nền đất. Mấy người thanh niên xóm rác không chịu được đã định lao vào can ngăn, thì bị anh em thằng Hiếu, thằng Chiến và đám đàn em hùng hổ giữ lại. Chúng nó chỉ mặt: đại, việc nhà chúng mày đây à? Hả? Thằng nào bước lên một bước tao đốt mạ mày nhà đấy. Kệ nó, chơi gì không trả tiền cho nhà tao, tao chả treo mạ lên đấy. Nhìn đám du côn băm trợn, thằng nào cũng lăm lăm gậy gộc, mấy cậu thanh niên trong xóm chùn chân lùi lại. Nắm về kinh tế, coi như là chiếm thế thượng phong. Tay chân nhà lão Đông càng lúc càng manh động. Chúng đến đòi nợ liên miên, lần nào chúng đến thì y như rằng cả xóm lại một phen nhức đầu. Nghĩ thì ai cũng uất, nhưng chẳng ai biết phải làm gì, bởi một phần là người ngoài, một phần cũng là vì hạng dân nghèo thấp cổ bé họng. Vậy nên cứ phải trơ mắt ếch nhìn những cảnh đánh đập chửi rủa diễn ra, và nhìn bốn kẻ táng tận lương tâm kia tắc oai tắc quái. Nhưng ngày hôm nay, nhà lão Đông chửi rát hầu mà người ta không thấy chị bé ra ngoài lạy lục như mọi khi. Hàng xóm láng giềng bắt đầu thấy lạ, họ đoán với nhau rằng: ái chà, con bé trông thế mà lì nhỉ? Không lì thì nó làm sao mà nuôi được con? Thời buổi này, khổ thân. Ở bên ngoài tiếng chửi bới vẫn rát, xen lẫn trong đó là tiếng nhạc đám ma mà vợ chồng lão Đông mang sang đây để tế sống con nợ. Chị bé vẫn ngồi ở trên cái giường ôm lấy thằng Thảo. Thằng bé run rẩy nhìn ra ngoài cửa, tiếng chửi bới dọa nạt vẫn cứ ầm ầm. Con nhìn này, áo có đẹp không? Cả quần ở đây. Chị bé nhìn thằng Thảo còn đang ngơ ngác nhìn bộ quần áo chị mới trải ra trên giường. Bộ đồ này chị dùng hết số tiền còn lại để mua cho nó. Chị giục con: Con mặc vào đi mẹ xem nào. Thằng bé ngỡ ngàng: Nhưng mà tiền đâu? Mẹ mua đồ đẹp như thế. Con không cần đâu, con còn nhiều quần áo cũ. Chị bé cố giấu sự xót xa ánh lên trong mắt. Chị bảo con: Con cứ mặc vào đi, mẹ có tiền mà. Thằng bé đờ đẫn ngơ ngác một lúc rồi nó trợn mắt: Thật không hả mẹ? Thích thế, thế từ sau ông bà Đông không đến đòi nợ nhà mình nữa chứ? Trong mắt của thằng bé con ánh lên những tia nhìn sung sướng. Ngay cả đến một thằng nhỏ cũng có thể dễ dàng cảm thấy áp lực khủng khiếp mà đám chủ nợ đang đè lên đầu nhà nó. Chị bé mỉm cười gật đầu, cố giấu đi những giọt nước mắt đang lăn trên gò má xanh xao. Đúng rồi con ạ, từ giày người ta không đến đòi nợ tiền nhà mình được đâu. Con mặc vào đi, mặc vào cho mẹ xem. Thằng cu Thảo thoăn thoắt mặc cái áo mới lên, nó xoay một vòng cho mẹ xem. Miệng nó cười sung sướng đầy hoan hỉ vì chiếc áo quá đẹp so với những món đồ mà nó có. Chị bé hòa cùng niềm vui với con, cũng khúc khích cười trong tiếng nhạc đám ma ở ngoài kia. Đoạn chị bảo với con: Ăn cơm đi con. Ăn sớm thế hả mẹ? Chị bé gật đầu: Ăn xong rồi, mẹ mới mang tiền sang trả cho nhà ông Đông nữa. Ăn đi, xuống dọn cơm cho mẹ. Hôm nay chị nấu cho con một bữa cơm có cả thịt cả trứng. Thằng cu Thảo ăn ngon lắm, nhìn nó ăn mà mắt chị bé cứ ẩn ẩn nước. Đứa con trai ngoan ngoãn, từ nhỏ đã chóng khôn, hiểu chuyện, làm cho chị cảm giác cứ nghẹn cả vào. Thằng cu nhìn thấy mẹ đưa tay quẹt nước mắt thì nó hỏi: Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Chị bé lắc đầu bùi ngùi: Mẹ không sao. Con ơi, con có nhớ hôm bố mẹ đưa con ra công viên Thủ Lệ không? Thằng cu gật đầu, mắt nó sáng lên, nhưng thấy những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên gò má của mẹ thì đôi mắt tinh danh ấy lại cụp xuống. Chị bé lại hỏi con: Con có nhớ bố không? Thằng cu vẫn gật đầu, nhưng bây giờ nó không ngẩng lên nhìn mẹ nữa. Ánh mắt của nó hướng xuống mâm cơm, có thịt quay, có gà luộc và cả bộ quần áo mới tinh sạch sẽ mà đây là lần đầu tiên nó được khoác lên người. Nó im lặng một lúc thật lâu, rồi nó vươn cái cần cổ gầy nhẳng lên nhìn mẹ, một cái nhìn đượm buồn nhưng thông cảm. Giờ đây nó nằm trong vòng tay của mẹ. Đôi mắt của nó không nhìn nữa mà khép thật chặt, nhắm nghiền lại. Chị bé khẽ ru con, mặc cho những tiếng chửi rủa đe dọa xa xả vang lên từ ngoài cổng. Chị vuốt nhẹ tóc con, những sợi tóc lưa thưa phủ lên cái đầu to bự vì suy dinh dưỡng. Chị đặt con nằm xuống gối, hai tay để trước ngực. Khuôn mặt của nó thoáng lên một nét cười thanh thản. Chị bé đứng dậy tiến lại mâm cơm, rồi nhấc chai thuốc chuột đến ngang tầm mắt. Con ơi, mẹ con mình hết khổ rồi. Mẹ con mình hết khổ rồi. Hết khổ rồi con ơi. Người ta chỉ phát hiện ra hai cái xác khi gia đình nhà Đông đã rút đi. Bà Nở, chủ quán cháo lòng mon men, định sang hỏi thăm chị bé. Bà đứng ở ngoài cổng nhòm vào: Bé ơi, bé, mày đâu rồi bé ơi? Gọi mấy lần không thấy ai thưa, mà cánh cửa dẫn vào nhà vẫn cứ khép hờ không đóng hẳn. Tự nhiên bà Nở sinh nghi, bà nuốt khan nước bọt, rảo bước đi quanh, liên tục ngó vào trong sân. Ông Phách từ trong nhà thấy bà chủ quán cháo lòng cứ nhấp nhổm ở bên nhà chị bé thì cũng lững thững đi ra. Sao cứ đứng ở đây gì thế? Bà chủ quán đáp: lạ quá ông ạ, mọi hôm cứ thấy nhà đông nó đến là cái con cái bé nó chạy ra nó lại lục van xin. Chả hiểu sao hôm nay cứ đóng cửa im ỉm trốn ở trong nhà thế ông nhỉ? Ông Phách thở dài lắc đầu: dạo ôi, nó bị mắng chửi nhiều rồi chắc nhờn, đóng cửa lại đỡ phải nghe chứ có cái gì đâu. Cái bà này tò mò cái chuyện đầu đâu ấy, về nhà làm rồi đi mai còn bán. Thế nhưng ông Phách còn chưa nói hết, bà hàng xóm tốt bụng đã níu tay ông. Ông ơi, tôi bảo này, ông không thấy lạ à? Con bé nó có phải cái đứa chê ý đâu, khổ thân lắm. Tôi định mang sang cho nó ít cháo mà ông ơi, hay là... Ông Phách thấy mặt của bà nợ tái như chàm đổ, ông cũng bất giác dùng mình, rồi vội vàng hỏi: hay là làm sao? Ông hỏi xong rồi dường như ông cũng lờ mờ cảm thấy xung quanh căn nhà lụp sụp này có điều gì không ổn. Không gian cứ bao trùm một màu tang tóc, mọi thứ cứ lặng ngắt như tờ. Cánh cửa khép hờ làm bằng nan tre cứ cọt kẹt đưa qua đưa lại theo từng cơn gió thổi. Hay là mẹ con nó bỏ đi rồi nhỉ? Bà nở cất lời nhưng chính bà cũng nhanh chóng gạt đi. Ông Phách chớp mắt mấy cái: bà đây, để tôi về tôi bảo thằng Phong nhà tôi nó trèo vào xem thế nào. Dứt lời ông Phách chạy ù đi. Một lúc sau mấy người thanh niên nữa có mặt. Ông Phách kéo con trai và một thằng nữa: mày trèo vào sân, ngó vào trong nhà xem nào đi. Hai thằng thanh niên kia không nói gì, lặng lặng làm theo. Nhưng khi cả hai vừa bật rào nhảy vào trong sân, ghé mắt qua khe cửa gỗ cũ kỹ, thì chúng nó rú lên kinh hãi rồi vội vàng chạy ra ngoài. Đứng đằng sau cánh cửa, người thanh niên ú ớ: chết người rồi, chị bé với thằng cu chết rồi. Sau câu nói ấy, bà con hàng xóm nhao nhao cả lên, những khuôn mặt xám ngoét nhìn nhau rồi vội vã hợp sức đẩy bung cánh cổng. Họ nhào vào nhà, cánh cửa tre cũ kỹ bị giật mở trước mặt họ. Đôi chân tím bầm co quắp trên đất, lăn ở bên cạnh là lọ thuốc chuột đã chặn cạn đến đáy. Ngay lập tức một vài giọng nói não ruột khác cất lên. Họ thấy trên cái giường tre ọp ẹp, thằng cu cũng đang nằm nhắm mắt, đương nhiên cũng đã chết. Ở trên cổ của nó còn in hẳn dấu vết của 10 đầu ngón tay đã chuyển sang màu tím sẫm. Trước những lời chửi rủa cay độc không ngớt của gia đình nhà Đông và món nợ và số lãi càng ngày càng đè nặng, chị bé chẳng còn đường sống. Chị cho thằng cu con hưởng trọn những giây phút thần tiên, lần đầu cũng là lần cuối, trước khi chị dùng chính đôi tay của mình để xiết cổ giết con. Sau đó, chị uống cạn cả chai thuốc chuột để kết liễu cuộc đời đầy đau khổ của chị. Đứng bên hai cái xác, những người đàn bà tốt bụng ứa nước mắt, khóc than, còn cánh đàn ông thì ngậm ngùi quay mặt đi, không đành lòng chứng kiến thảm kịch u buồn. Chỉ vì số tiền ít ỏi mà chúng nó đẩy hai mẹ con vào bước đường cùng, tìm đến cái chết để chấm dứt tất cả. Những kẻ tán tận lương tâm kia, nếu như biết được tin này thì không biết chúng nó có mủi lòng xót xa, ân hận khi đã gián tiếp đẩy hai sinh linh vào chỗ chết hay không. Điều đó không ai trong xóm giác biết cả, nhưng họ chỉ biết ngày hai mẹ con chị bé lìa đời cũng là ngày mở màn một chuỗi những biến cố rùng rợn xảy ra cho gia đình nhà Đông. Mộ và lão Đông đã một thời gian tương đối không còn chung chăn gối, phần vì tuổi tác đã cao, phần vì gần đây chính mụ cũng nhận ra cơ thể của mình đang dần dần phì nộn như không kiểm soát được, mặc đồ bó trông cứ như là con đuông rửa, lúc không mặc gì thì còn có nguy cơ ảnh hưởng đến cả môi trường. Đêm hôm ấy khi đang ngủ ở trong buồng riêng, mụ Đông bỗng nhiên giật mình nhìn ra ngoài sân. Lúc thiêu thiêu mụ nghe thấy hình như ở ngoài sân có tiếng nỉ non khóc. Tiếng khóc ấy lạ lắm, không phải của lũ kẻ hầu người hạ ô xin đầy tớ. Tiếng khóc cứ van vỉ cầu xin một điều gì mà mụ không thể nào nghe tỏ. Dường như lẫn trong tiếng khóc ai oán tang thương còn có cả những âm thanh vi vút của làn gió đêm thổi mạnh từng hồi luồn qua ô cửa sổ. Mụ rùng mình vì lạnh, hắt hơi liền mấy cái. Tiếng khóc vẫn vang lên không dứt, khiến mụ hoang mang, sợ sệt. Mụ cố nén lòng xỏ chân vào đôi dép, rồi lần ra phía cửa, ngó đầu nhìn qua chấn song. Mụ hắng giọng: Đứa nào đấy? Đêm hôm không ngủ ra ngoài khóc lóc là nào? Hỏi cho có lệ thôi, chứ dĩ nhiên mụ biết đám ô xin người làm trong nhà giờ này đã đi ngủ cả. Có đứa điên nào nó ra vườn nó khóc làm gì? Nhưng mụ hỏi liền vài câu mà không có người đáp lại. Tiếng khóc vẫn cứ dấm dứt từng hồi vang lên trong đêm. Lúc này đây thì mụ đã sợ. Vai của mụ run lên, không biết vì lạnh hay là vì cái thứ âm điệu ma quái nỉ non. Một lần nữa, mụ lại lên tiếng, nhưng giọng đã dịu đi mấy phần, pha lẫn phần nhiều là kinh hãi. Ai đây? Ai đang khóc ngoài sân đây? Lại đây tao bảo xem nào. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng khóc ai oán, than vãn lẫn trong tiếng gió thét gào, rít lên từng hồi rục rã. Mụ Đông nuốt nước bọt, với tay đóng lại không cửa sổ. Nhưng cánh tay run lẩy bẩy, cố sức mấy lần mà cánh cửa gỗ bình thường vốn nhẹ, mà nay nó cứ rít lên kẽo kẹt, cứ như là bị hỏng bản lề, ấn vào còn khó. Ơ hay nhỉ, hay thật đấy nhỉ. Mụ kéo mấy lần vào rồi lại bung ra. Lúc này mụ đã toan bước ra khỏi buồng để đóng cánh cửa từ ngoài sân. Nhưng trong lòng của mụ lại dấy lên một dự cảm chẳng lành. Mụ Đông sợ hãi lùi dần cho đến khi đùi mụ áp vào thành giường, mụ mới ngồi thụp xuống. Mụ vẫn ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, hướng ra mảnh sân tăm tối trước nhà. Đôi tay mụ quờ quạng lần mò tìm tấm chăn để kéo lên người cho đỡ rét. Thế nhưng tấm chăn trên hình như vướng phải cái đanh, hoặc là có vật gì rất nặng đè lên. Mụ giằng mấy lần mà không được. Khi ấy mụ mới quay lại nhìn xem cái chỗ mắc, nhưng mụ giật mình rú lên. Vừa hét mụ vừa luống cuống lùi lại, trượt chân ngã lộn nhào, lăn mấy vòng ở trên đất. Mụ Đông quên cả cơn đau, mụ lồm cồm bò lùi tít về phía góc, răng đánh vào nhau lập cập như là người đứng giữa bãi tha ma lúc nửa đêm về sáng. Toàn thân của mụ tê đi, đôi mắt lạc thần vẫn nhìn chăm chăm lên cái giường quen thuộc. Khi nãy, lúc mụ cố gắng kéo tấm chăn thì mụ phát hiện ở góc giường kê sát tường có một người đàn bà thân thể gầy còm đang co quắp nằm đè lên tấm chăn. Người nó gầy đét, xương sẩu nhô lên ở những khớp, đôi mắt thì cứ mở trừng trừng nhìn xoáy vào mặt mụ. Từ khóe miệng của nó rỉ ra một đống bọt dãi trắng ẩn, bốc mùi tanh tanh khăn khẳng như là mùi cá ươn thịt thối lâu ngày. Và cho dù như thế nào đi chăng nữa, mụ Đông chỉ cần nhìn qua một lượt đã có thể nhận ra ngay. Cái đứa đang nằm ở trên giường của mụ không ai xa lạ, chính là con cái bé. Con nợ bị cả nhà mụ dọa đào mả tổ, nhét cứt vào mồm của từng hài cốt chứ ai. Mụ vừa nghe tin mẹ con nhà con bé tự sát sáng nay. Đúng cái lúc mụ và đám lau nhau chửi bới ầm ầm ở ngoài cổng nhà nó. Thế nhưng con bé nó chết thì nó hiện hồn về nhà nó, chứ nó về đây làm cái chó gì. Mụ Đông vẫn còn đang ngồi chết lặng đi vì sợ hãi. Sau tiếng hét vừa rồi thì một lần nữa mụ lại phải rúng gió cả vào. Miệng mụ lắp bắp những lời không rõ. Ở trên giường, hồn ma của chị bé đang lồm cồm bò dậy. Chị vừa cử động thì những thớ thịt, những cơ bắp trên mặt chị cũng rúm lại vào với nhau. Nó giật lên đùng đùng như là con rối. Khuôn mặt méo mó vặn vẹo dị thường khiến cho mụ Đông liên tưởng đến thân thể của một con ma đói. Mụ nức nở vì kinh hãi. Sau làn nước mắt, mụ thấy chị bé dừng lại ở cạnh giường, rồi bắt đầu quờ quạng tay trong không khí như sắp sửa vồ lấy mụ. Tởn quá, mụ co rúm người lại rồi lạy như tế sao. Ôi giời ơi, bé ơi, bé, chị chót dại bé ơi, bé ơi, cũng là vì chị bị chủ nợ của chị nó hối gấp quá, cho nên là chị mới phải đến, chị bắt em giả tiền, bé ơi, bé tha cho chị bé ơi, ôi trời ơi bé ơi, ôi, ôi, bé tha cho chị bé ơi. Không có tiếng giả nhời, chỉ là những âm thanh cứ nghẹn ngào nấc lên trong cuống họng. Trước mặt mụ Đông, hồn ma của chị bé run rẩy ngẩng đầu, cái miệng mở lớn rộng ngoác để lộ trong cái cuống họng đầy những chất nhầy đã bị thuốc ở trong thuốc chuột nó nghiền cho nát bét. Vừa trông thấy cảnh đấy, mụ Đông lại rú lên. Ôi ôi bé ơi, bé em tha cho chị. Chị sẽ cúng kiếng cho mẹ con em đầy đủ bé ơi. Bé ơi. Lời van xin chưa dứt, mụ đã lao ra cửa toan bỏ chạy. Nhưng sự việc tiếp theo khiến cho mụ phải chùn chân đứng lại. Sau ánh đèn ngủ leo lét, một bóng người nhỏ thó bước ra từ góc nhà. Trong màn đêm tăm tối, đứa trẻ mỉm cười rồi trừng mắt nhìn mụ. Nó gằn giọng: ác giả, ác báo, nhà mày chết không kịp chôn thây, chết không kịp chôn thây. Mụ nhận ra đấy là thằng bé Thảo. Mụ Đông ngồi bần thần khi hai cái bóng loáng một cái lại biến mất như sương như khói. Mụ đưa tay lên lau trán. Mụ thấy mồ hôi mụ ướt đầm. Nhớ lại từng chi tiết khoảnh khắc vừa rồi, nó hiện ra một một. Mụ không hiểu vì sao mình la hét lâu như vậy, kêu lên thất thanh như vậy mà không ai ở trong nhà nghe thấy cả. Tiếng khóc đã im lặng từ lâu. Mụ Đông run rẩy đứng lên rồi lao ra khỏi phòng. Nhưng khi cánh cửa vừa bật mở thì mụ chết điếng cả người. Đầu gối mụ bủn rủn, mụ hét lên thất thanh và ngã khuỵu xuống. Bởi vì có một người đàn ông mặc áo trắng, tóc tai rũ rượi, đang giơ cánh tay gân guốc như muốn chồm về phía mụ. Khi mụ Đông ngã ra thì người ấy vội quỳ xuống nắm vai mụ. Hóa ra là lão Đông. Lão hỏi vợ: tỉnh lại, ôi tỉnh lại xem nào, tôi đây. Mụ Đông nghe tiếng chồng bấy giờ mới hoàn hồn, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập nỗi sợ hãi. Không đợi vợ trả lời, lão Đông đã hỏi: Bà làm cái gì đấy? Mụ Đông ấp úng, giọng nói vẫn chứa đầy sự kinh hoàng. Tôi gặp ma ông ơi. Ông ơi, tôi gặp ma. Ghê quá ông ơi, tôi sợ quá. Cả vợ lẫn chồng mặt mũi đều tái nhợt đi như là người thiếu máu. Đôi mắt cũng lạc thần như không còn sinh khí. Thế hai mẹ con bé có phải không hả? Mụ Đông không đáp, chỉ run rẩy gật gật đầu. Lão Đông mới đỡ vợ dậy. Khung cảnh ở trong buồng cảm giác vẫn còn nặng mùi âm khí tăm tối rợn người. Hai vợ chồng đành kéo nhau ra gian giữa, rồi bật đèn soi khắp nơi cho căn phòng sáng lên đôi chút. Lúc này đây, lão Đông mới hồn hển từ từ kể lại những biến cố mà lão gặp khi nãy. Lúc ấy trời đã về khuya, lâu nay lão ngủ thường không sâu hay thức giấc dậy giữa đêm. vì thận của lão cũng không còn tốt. Đêm nay cũng vậy, lão Đông vừa nằm được một lúc thì tự nhiên lại xoay người trở giấc. Rồi nhòm dậy, lão đã có tuổi, gân cốt suy nhược, cho nên làm gì cũng phải từ từ chậm chạp. Lão vừa ngồi lên mà tự nhiên thấy trong người vắng vất, đầu đau như búa bổ, còn bụng thì nó cứ ấm a ấm ách khó chịu. Lão lần mò xuống giường khua chân tìm dép để ra góc nhà lấy cái bô đi giải. Nhưng lúc hai cẳng chân của lão vừa chạm vào cái dép thì lão kinh hãi đến tái cả người. Lão vội vã rụt chân lên giường, bởi lẽ hình như lão vừa chạm phải cái gì ươn ướt như là con rắn, nó trượt qua cổ chân làm cho lão rùng mình. Cái thứ ấy nó vụt qua nhanh lắm, nó vừa chôn lại vừa lạnh. Lão sợ. Lạ một điều là căn nhà này được xây trên nền đất cao, cửa nẻo lúc nào cũng đóng kín, chứ có phải là đất trũng như nhà của đám cùng đinh ở xóm rác đâu. Bao nhiêu năm nay làm gì có thấy cái rắn rít ở trong nhà đâu. Chắc là tuổi già, nó yếu vía, có ít nó suýt ra nhiều. Lại thêm đang lúc đêm khuya thanh vắng, người vẫn còn đang ngái ngủ, cho nên lão nhầm mấy chăng. Nghĩ vậy, lão an tâm đôi chút. Dẫu vậy, lão vẫn cẩn thận bò lên đầu giường, vặn to cái chiết áp cho cái đèn ngủ ở góc nhà sáng hơn. Lão chậm chạp cúi người xuống soi chiếc gầm giường để xem là liệu có cái con gì nó ở trong đấy. Thế nhưng gầm giường trống không, không có cái gì cả. Nheo mắt nhìn thêm một lúc, chắc chắn là không thấy rắn rết gì, lão mới uể oải ngồi thẳng dậy. Cơn buồn tiểu cũng tan dần đi. Lão nhìn một lúc rồi vươn người toan tắt đèn đi ngủ. Thế nhưng kỳ quái, lão vừa với tay ấn vào cái công tắc thì một khuôn mặt quái dị thình lình xuất hiện, trừng mắt nhìn lão rồi bật cười sằng sặc. Cái hình ảnh ấy chỉ hiện ra trong giây lát thôi, nhưng chính vì vậy nó mới làm cho lão Đông giật mình. Lão rúm người lại vào góc tường, mặt mũi tái mét, toàn thân lão run lên như là mắc động kinh. Lão hốt hoảng ú ớ, liền định gọi ô xin, nhưng không hiểu tại sao lời nói nó cứ tắc nghẹn ở trong cuống họng, tựa như là lão bị rút lưỡi. Chân tay của lão vùng vẫy cào cấu trong không khí, muốn đuổi cái kẻ bí ẩn có khuôn mặt ghê rợn kia đi. Ngồi mãi ở góc tường, đến cả phút đồng hồ rồi, lão mới lắp bắp kêu gào dãy rủa. Không thấy có gì khác lạ, cho đến khi ấy lão mới định thần lại, từ từ nhòm dậy, tay chống xuống chiếu, mắt mở to hòng nhìn xem trong bóng tối liệu có ai xuất hiện nữa hay không. Thế nhưng màn đêm đen đặc đã trả lời lão, trong buồng của lão không có ai cả. Lão Đông hồn hèn như sắp đứt hơi, trái tim trong ngực đập thình thịch như trống rỗng. Lão lấy lại bình tĩnh, tựa lưng vào bức tường lạnh toát. Lão cố gắng nhớ lại từng chi tiết trên khuôn mặt ấy, nó trông như thế nào nhỉ? Là một khuôn mặt đầy đủ mũi, miệng, nhưng hình như không có cái nào còn đủ hình dạng con người cả. Mí mắt thì sưng lên, đỏ bầm như tụ huyết, làm điểm nhấn cho một làn da xanh tím tái như là tờ giấy than. Cái môi thì bợt bạt, khóe miệng còn nhèo ra những đống bọt trắng. Khuôn mặt ấy trông nó không khác gì khuôn mặt của một con hình nhân bằng giấy mà người ta vẫn thường đem đốt cúng bái mỗi đợt mùa Vu Lan. Lúc mà những suy nghĩ vẫn còn đang lờn vờn ở trong đầu, bất chợt lão Đông như sực tỉnh bởi một chuỗi âm thanh vang lên ngay sau lưng từ chính bức tường nơi lão đang dựa. Còn chưa kịp định thần thì cái màn tuyên màu hồng đỏ từ trên cao như là tấm lưới đánh cá phủ xuống, trùm lên cả cơ thể. Lão Đông cuống cuồng vùng vẫy trong sự kinh hãi đến tột độ mà không tài nào chui ra khỏi cái màn. Nó như thể đã hóa thành một sợi dây. Lão càng giãy giụa thì nó càng trói nghiến tay chân của lão lại. Những sợi dây treo màn như thể có một thế lực nào đó từ từ điều khiển, siết vào cái cổ của lão. Trong lúc còn đang điên cuồng vùng vẫy, vận hết sức lực hòng thoát ra khỏi cái bẫy ghê gớm kinh hoàng, thì lão dừng hẳn lại bởi vì văng vẳng bên tai của lão vừa có giọng nói quen thuộc. Tiên sư dòng họ nhà mày, mày ăn tiền của ông mà không trả thì mày tuyệt tự tuyệt tôn, tuyệt dòng tuyệt giống, cái loại chỉ ham ăn lười lạc. Mày có trả tiền đúng không thì bảo, mày có trả không? Giọng nói ấy chính là của lão. Hôm qua lão vừa gân cổ chửi bới mẹ con nhà chị bé, lão còn kinh hãi nhận ra là cái giọng nói của lão bây giờ nó lại cực kỳ kỳ quái. Nó méo mó, nó vặn vẹo, nó thăm thẳm như từ cõi xa xôi vọng lại. Lão sợ quá, nước mắt nước mũi đã chan hòa trên mặt. Đến lúc này đây thì lão lờ mờ nhận ra tất cả những biến cố hãi hùng này từ đâu mà ra. Ấy chính là do hồn ma của chị bé. Hai mẹ con nó, hay chỉ có một đứa thì lão không biết, nhưng lão chắc chắn là nó về. Nó về nó đòi lại công lý của chúng nó. Cái dây treo màn càng lúc càng siết chặt cổ lão hơn. Lão vùng vẫy trong điên loạn, hai tay cào cấu lên cái chiếu cói. Một lát sau thì lão bắt đầu kiệt sức, tứ chi của lão mệt mỏi rã rời. Rồi đồng tử của lão từ từ trợn lên khỏi vành mắt. Nhưng giữa lúc hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, bỗng nhiên sợi dây căng ở trên đỉnh màn thình lình đứt phật. Cái đinh vít chắc ở trong tường bất ngờ bật tung. Lão đồng đột ngột thoát chết. Lão hít lấy từng luồng không khí vào trong buồng phổi. Lão chới với, lão cuống cuồng chui ra khỏi cái màn tuyên ghê sợ. Rồi cứ thế chân trần lão chạy ra ngoài cửa. Còn chưa chạy đến cửa buồng thì từ trong đêm tối, một giọng nữ rít lên làm cho lão bàng hoàng. Tất cả chúng mày sẽ chết, chết không kịp trốn thấy. Chỉ một câu ấy thôi cũng khiến cho lão choáng váng cả người, mà lao thẳng ra ngoài, chạy sang bên buồng vợ. Đúng vừa lúc mụ đông hốt hoảng bật tung cánh cửa lao ra. Đến đây lão ngừng lời kể. Ở bên cạnh mụ đông đang run lên cầm cập. Mụ ngước mắt nhìn chồng, mụ lắp bắp: Tình hình này xem ra là không ổn ông hạ. Có khi nhà mình phải mời thầy về làm lễ, rồi dán bùa, rồi cầu siêu cho mẹ con nhà nó thôi. Chứ mà cứ để thế này thì tôi sợ lắm. Lão đông cũng gật đầu rồi nói lảng sang chuyện khác: Hai thằng kia nó đâu rồi? Chúng nó đang ở ngoài bãi rác. Mai ngày kia bọn ở trên sở lại cho người xuống kiểm tra đấy. Lão đông khẽ hừ một tiếng rồi ra lệnh: Bà gọi ngay xem là tình hình chúng nó thế nào, kể vắn tắt lại tình hình đi, nhắc chúng nó phải cẩn thận và nghe chữa. Mụ đông hiểu ý, vội vã gật đầu. Mụ biết chồng mình lúc này là đang lo cho an nguy của cả nhà. Quả thực sau khi thấy vong hồn mẹ con chị bé hiện về, mụ cũng cảm giác ruột gan của mụ nóng như đổ lửa. Gọi điện kiểm tra, thằng Hiếu, thằng Chiến, chúng nó vẫn ổn. Chúng nó đang ngồi đánh tá lả với đám tay chân, đoán là con mình đang tụ tập với lũ tâm phúc. Mụ thấy yên tâm hơn, nhưng vẫn không quên kể lại sự việc vừa rồi cho thằng con. Thằng Chiến nghe xong thì cười khẩy: Ôi giời ơi, ma với quỷ gì? Bà già ơi bà già, người sống bà còn chả sợ thì bà sợ đếch gì con ma. Yên tâm đi, ma vào đây tôi bổ cho một nhát đi chứ lại. Thằng Hiếu ngồi bên cũng phụ họa cùng với em nó: Mẹ con nhà nó còn chưa hết nợ dương, lại còn định đòi nợ âm ngược lại đấy. Ôi sợ, ôi mẹ con nhà này láo thật. Bà già sợ cái đếch gì, lăng nhăng tôi mang dầu lên tôi trộn cất tôi đổ vào ốc quan chứ lại đổ với tôi ấy. Ôi bà già, đúng là bà già. Lập tức có tiếng cười hô hố cất lên ở đầu dây. Mụ đông chép miệng: Chúng mày cứ phải cẩn thận đấy, rồi đi ngủ đi, muộn lắm rồi đấy, bài bạc nó ít. Xong mụ cúp máy, quay sang bảo chồng: Chúng nó vẫn đang đánh bài ông ạ. Thôi ông yên tâm đi, ở đấy nhiều người mình cũng chả lo đâu. Ông đi nghỉ đi ông ạ. Lão đông không nói gì, mệt mỏi nằm xuống bộ bàn ghế ngựa kê ở giữa gian khách. Lão không muốn về buồng vì cảm giác dần dọn nó vẫn còn ám ảnh. Mụ Đông nhìn chồng rồi lững thững bước ra ngoài, tiến về khu niệm Phật đường ở sau nhà. Ngồi xếp bằng trên cái bồ đoàn ở giữa buồng, mụ vừa chắp tay vừa lần chuỗi hạt, rồi đọc hết một bài kinh trước tượng của vị Phật bà Quan Âm làm bằng đá trắng mụ đặt mua đâu mãi tận mạn Ninh Bình nhiều năm. Đang lim dim lẩm bẩm tụng niệm thì bỗng nhiên một hạt trên chuỗi dây đeo bị nứt ra rơi xuống đất, kêu lên một tiếng khô khan đánh cách một cái. Mụ Đông mở mắt ra nhìn lại trên tay, đếm lại chuỗi hạt xem nó còn đủ hay không. Nhưng chưa kịp đếm thì mụ hoảng hốt bò lùi lại, rồi vái lạy như tế sao. Bởi hóa ra tiếng động khô khan kia là do bức tượng Quan Âm, không rõ vì sao nó vừa đổ nghiêng xuống trên cái ban thờ. Mụ Đông khấn khứa một thôi một hồi, rồi hai tay cẩn thận nâng bức tượng đặt lại chỗ bệ thờ. Nhưng lúc dựng bức tượng đá trắng lên, bất thình lình mụ khựng lại, lùi ra đằng sau. Hai chân của mụ còn run rẩy, đầu gối quỳ thụp xuống sàn, hàm răng va vào nhau cầm cập. Đầu óc của mụ vắng vất, bởi vì ở trên ban thờ, khuôn mặt của vị Quan Âm dường như đanh lại, quắc mắt nhìn thẳng vào mụ như đang trách móc. Mụ Đông cứ thế dập đầu vái lạy một lúc lâu rồi mới dám ngẩng lên, len lén nhìn lên trên bức tượng. Nhưng dĩ nhiên là bây giờ lại chẳng thấy gì cả. Người thợ tạc tượng đã rất công phu khắc ghi lên khuôn mặt của vị đại đức từ bi phúc hậu những đường nét chạm trổ rất trang nhã tinh tế, làm cho bức tượng cực kỳ sống động. Thế nhưng dù nhìn theo bất kỳ hướng nào cũng không thể thấy vị Phật bà đang nghiêm nghị nổi giận cả. Mụ Đông tự trách mình thần hồn nát thần tính, có ít lại suýt ra nhiều. Mụ châm lấy ba que nhang rồi cắm lên trên mà thành khẩn. Mụ lầm rầm khấn vái thêm một lúc, rồi nghĩ mong các bậc thánh thần ở trên cao sẽ phù hộ độ trì cho mụ tai qua nạn khỏi. Xong mụ mới mò về giường mà ngủ. Nằm một lúc lâu không dỗ được giấc, quả thật từ nãy đến giờ mụ cứ chằn chọc lăn qua lộn lại, không biết là mình đã làm gì sai với thần Phật mà để cho bức tượng lại hiện ra một cái nét mặt nó nghiêm nghị như vậy. Rõ ràng là mụ trông thấy mà, là tượng Phật bà cau mày trừng mắt nhìn thẳng vào mụ mà, làm sao mà nhầm được. Mụ nghiêng người quay sang một bên gối, lưng hướng ra cửa. Mụ cố tình muốn tránh đi cái ánh sáng le lói của mấy ngọn đèn đường chiếu vào nhà. Mụ nằm một lúc thì bắt đầu thấy mỏi lưng. Mụ uể oải lim dim đôi mắt, cựa mình để xoay lại. Cái giường chỉ một mình mụ nằm, nhưng nó cũng phải rộng đến gần 2 mét. Cái giường rộng rãi ấy sao hôm nay tự nhiên nó chật thế. Mụ vừa xoay một cái thì một bên vai đã lăn đến sát mép giường bên kia. Nó cứ theo đà, rồi đột nhiên nó kéo mụ lăn cành cả xuống đất. Cả tấm lưng mệt mỏi đập đánh bịch một cái xuống lớp gạch, làm cho mụ ê ẩm. Hình như mụ còn chẳng biết đau nữa, đôi mắt trợn trừng, cái miệng mụ há ra đớp đớp như là con cá bị ném lên bờ. Chân mụ giãy lên đành đạch, tay mụ khua khoắng như đang cào cấu một thứ vô hình nào đó trong tưởng tượng. Nước dãi của mụ nhèo ra, chảy tràn ra hai bên khóe mép. Đôi đồng tử của mụ giãn to rồi từ từ trợn ngược lên. Lồng ngực của mụ Đông như bị một sức mạnh ghê gớm nào đó đè xuống, ấn chặt. Nó ép cho tất cả không khí còn lại cứ ứ nghẹn. Mặt mụ hết tái rồi lại đỏ, máu dồn lên não, làm vỡ những mao mạch li ti ở trong con mắt, khiến cho nó chuyển sang màu đỏ. Mụ giãy đành đạch một hồi như con đỉa phải vôi, tấm thân già nua quằn quại. Mụ muốn hét lên, nhưng bây giờ mụ chỉ có thể ú ớ những tiếng không rõ nghĩa. Âm thanh nghẹn cứng lại ở trong cuống họng. Sợi dây chẳng hạt không hiểu làm sao lại vướng ở đầu giường. Cho nên khi mụ ngã xuống thì nó thít vào cổ họng. Tiếng la hét của mụ như tắc nghẹn lại. Con mắt của mụ đã trợn lên trắng dã. Trước khi tất cả tối sầm vào, mụ chợt nhìn thấy có hai bóng người đang tiến lại, giang tay túm chặt lấy cổ mụ. Sau cái chết của vợ, nhà lão Đông rơi vào bầu không khí u uẩn và rùng rợn. Hàng xóm láng giềng nhiều người biết về chi tiết của cái chết. Qua lời kể của đám người ăn kẻ ở thì họ thì thầm rỉ tai nhau. Ăn chay niệm Phật mà đéo mẹ toàn làm những cái sự thất đức thì thánh nào độ cho, chết là phải. Ở đấy, cái ngữ miệng Nam Mô, bụng một bồ dao găm. Lão Đông biết là thiên hạ đang chửi vợ, chửi con, chửi cả lão, nhưng lão cũng đếch quan tâm. Điều lão quan tâm duy nhất lúc này là làm nào để thoát khỏi vong ma của mẹ con nhà thị bé. Thằng Hiếu, thằng Chiến thì cứ nằng nặc đòi đi quật mồ mẹ con nhà nó lên. Lão nghĩ phải can chúng nó mới thôi. Lão biết là mình có tội cho nên cũng lặn lội đi khắp nơi để tìm thầy tìm bà. Có điều khi mà nghe qua câu chuyện của lão, người ta lắc đầu, không ai dám nhận cả. Thậm chí có ông thầy cúng còn chỉ mặt lão mà chửi. Gieo nhân ác mà cứ đòi gặt quả lành là thế nào? Đẩy cả nhà người ta vào chỗ chết, mẹ con chúng nó còn để nhà ông sống đến bây giờ là phúc lắm rồi đấy. Không tìm được ai giúp mình, lão Đông lại càng thêm lo ngay ngáy. Cả ngày cứ nhốt mình ở trong nhà, đi đâu cũng kè kè đem theo mấy thằng du côn. Có điều không hiểu vì sao, sau cái chết của mụ Đông, mấy tuần sau, gia đình lão không gặp chuyện gì nữa cả. Chỉ cho đến một ngày nọ, trưa hôm ấy, khi cơm nước đã dọn xong xuôi mà không thấy mặt thằng con út đâu, lão Đông mới quay sang hỏi thằng Hiếu, em ở đâu? Thằng này ngơ ra, gãi gãi đầu. Ừ, thế nó chưa về à? Nó ở bãi rác từ đêm qua cơ mà. Lão Đông giục. Đeo mẹ, không khéo rồi là ham bài ham bạc rồi ở dịt ngoài đấy đi. Mày gọi điện xem nó có về không. Còn với cái toàn có loại tinh ăn mù làm. Thằng Hiếu chép miệng rút điện thoại, nhưng gã còn chưa kịp bấm nút gọi đi thì trên màn hình đã hiện lên số gọi đến của một thằng đàn em. Thuận tay ấn nút nghe. Alo, mày gọi anh ở Tuất. Đầu dây bên kia giọng thằng Tuất run run. Anh Hiếu ơi, anh Hiếu chết rồi. Hiếu nhăn mặt. Chết cái gì? Cái gì chết? Mày nói cái đéo gì đây? Anh ơi, anh Chiến chết rồi. Mày nói cái gì? Thằng Chiến làm sao cơ? Ngập ngừng một lúc như để lấy lại bình tĩnh, thằng Tuất mới lắp bắp. Anh Chiến ngã vào máy nghiền rác, chết bè bét rồi anh ơi. Ôi. Kinh hãi như phát cuồng, thằng Chiến đứng bật lên, cả bàn ăn nghiêng ngả. Trong điện thoại giọng của thằng Tuất cất lên. Lão Đồng cũng sốt ruột. Cái gì? Ai chết? Làm sao? Trời ơi! Làm sao? Cái gì cơ? Buông điện thoại mà vẫn không cúp máy, thằng Hiếu run run. Chết! Thằng Chiến chết chứ còn ai nữa. Lão Đồng há hốc mồm, mặt lão tái dại cả đi. Toàn thân của lão run lên bần bật. Công trình máy nghiền sắt thép rác thật ra là một máy xử lý rác thải đa thành phần, là một tổ hợp dây chuyền. Có đầu vào là nơi tập kết rác. Ở đó sau khi phân loại, công nhân sẽ xúc đẩy các mẩu gốc gầu múc bằng kim loại rồi để cho băng chuyền kéo đi. đổ vào trong một cặp bánh răng thép quay ngược chiều đồng tốc. Hai bánh răng thép ấy, nó sẽ nghiền vụn những kim loại trước khi đổ vào máy ép khối ở công đoạn tiếp theo. Tổ hợp này sẽ thay thế cho lực lượng lao động trước kia. Từ ngày có máy móc, giảm được tương đối nhân công, nhưng thằng Chiến cũng trở thành gã quản lý trực tiếp ở máy này. Máy chạy ồn, nhưng lượng rác quá lớn, phải chạy cả về đêm. Đêm hôm ấy, theo như thói quen, thằng Hiếu sau khi chơi mấy ván tá lả với bọn tay chân, thì sai người mua thịt chó lá mơ về nhậu. Rượu đã tưng tưng, mồi cũng đã hết. Nó và đám đầu gấu nghỉ ăn để mai làm việc tiếp. Chúng nó về lán. Chỉ còn lại nó đang ở trong khu xử lý rác. Chẳng hiểu vì sao trời bỗng nhiên chuyển mưa to. Mặc dù rõ ràng là đài còn báo là sẽ nóng thêm 5-7 ngày nữa. Cơn mưa lớn, hắt nước theo gió lùa vào trong nhà. Ngồi sau cái bàn xoa xoa cái bụng đã đẫy hơi men, thằng Chiến là gà gật gù. Một cơn gió lạnh đột nhiên thốc vào bên trong, bật tung cánh cửa sổ hướng ra ngoài cái băng chuyền xử lý rác. Thằng Chiến nheo mắt, rồi đột nhiên nó giật mình hoảng hốt. Nó đứng phát dậy. Nó nhìn thấy thấp thoáng ở cuối băng chuyền, hình như có hai bóng người đang lối hối. Đoán là có trộm, thằng này liền vác luôn cái gậy, loạng choạng leo lên, toan dạy cho hai thằng ăn trộm một bài học. Thế nhưng khi vừa leo đến đoạn cuối băng chuyền, nó kinh hoàng nhận ra hai cái bóng kia không ai khác chính là mẹ con chị bé, người đã bị cả nhà nó bức tử cách đây không lâu. Mất đà luống cuống, lại thêm nền thép gặp nước mưa hắt lên thành ra trơn trượt. Lan can lỏng lẻo sau một thời gian dài sử dụng. Chỉ trong khoảnh khắc, thằng Chiến ngã lộn nhào từ khoảng cách 3 tầng lầu xuống thẳng dưới cặp bánh răng thép vẫn đang quay ù ù. Nếu chỉ đơn thuần mà tiếp đất thì may ra có khi chỉ gãy xương là cùng. Ấy thế nhưng, rơi luôn vào vòng quay của cái bánh răng thép kia, còn chưa kịp hét lên tiếng nào thì đầu của nó bị kẹp ở giữa cái bánh răng. Rất nhanh nhưng đau đớn, cái đầu bị toác ra làm đôi, bộ óc rơi bẹp vào trong guồng máy. Thân thể của thằng Chiến cũng nhanh chóng bị xé nát vụn, hòa với vỏ lon sắt vụn, rơi lả tả xuống cái máy ép ở dưới nền. Tai nạn xảy ra quá đỗi đột ngột. Có lẽ thằng Chiến không kịp kêu, hoặc mà giả sử nó có kêu thì chắc là cũng chẳng ai kịp cứu cả. Cái xác của nó một lúc đã thành một đống bầy nhầy, ép lẫn với rác thành một khối vuông đẩy ở cuối băng chuyền. Mãi cho đến tận sáng ngày hôm sau, khi những người công nhân đầu tiên đến làm chuẩn bị thay ca thì họ mới phát hiện. Người ta tá hỏa giật mình rồi rú ầm lên trước cảnh tượng kinh hoàng ấy. Nhưng tất cả đã quá muộn. Cái chết của thằng Chiến diễn ra ngay sau đám tang mẹ chưa đầy 3 tháng, làm cho quần chúng dấy lên sự bàng hoàng. Những người hàng xóm bàn tán với nhau về một thế lực ghê rợn đang tồn tại và ám căn nhà của lão Đông. Đó là chị bé, thằng Hiếu Thảo, hai mẹ con nó hiện về trả cho xong món nợ Dương Trần, nhưng cũng là để đòi món nợ máu. Tin đồn về hồn ma của chị bé, về cái chết của mụ Đông, và sau đó là khối thịt người của thằng Chiến, làm cho thiên hạ càng lúc càng sợ. Thậm chí vài ba mối làm ăn thân thuộc bây giờ cũng không còn liên hệ với nhà lão Đông nữa. Chính cái sự uý kỵ đó làm cho đám ma của con lão ít người đến dự. Đa phần là hàng xóm láng giềng, còn những người trong họ chỉ loanh quanh phụ giúp những việc lặt vặt, tuyệt đối không ai dám lại gần xác chết. Gia đình lão Đông phải thuê nhân viên của nhà tang lễ đến để gỡ từng mảnh thịt trong những khối kim loại ra. Nhưng dù cho có cố gắng đến đâu thì thân thể của thằng Chiến vẫn chẳng thể nào trọn vẹn. Giận người nhất là khi mà gỡ cái đầu lâu ra khỏi khối kim loại, mắt của thằng Chiến vẫn còn lủng lẳng, trông nó cứ tựa như nó đang đảo đang lắc, đang đảo đang lắc. Sau cái chết của thằng Chiến, lão Đông vội giục thằng Hiếu, đứa con cuối cùng của lão, thôi bỏ trốn đi, trốn đi chỗ khác, trốn đi thật xa đi. Đêm trước ngày tạm thời sang ở nhờ bên đằng nhà vợ, thằng Hiếu nằm trên giường mà chẳng tài nào chợp mắt. Ánh trăng trong tuần sáng vằng vặc chiếu qua chấn song cửa sổ, gió nhẹ nhẹ lùa vào mang theo hương thơm của cây trái ở trong vườn. Khung cảnh bình yên là như vậy, thế nhưng chẳng hiểu vì sao cả ngày hôm nay trong lòng của thằng Hiếu nó cứ nóng gian như là con lửa đốt ấy. Nó cứ chằn chọc lăn qua lộn lại, mặc kệ con vợ ở bên cạnh cằn nhằn vì khó chịu. Trời đã về khuya, cái mát mẻ hiếm hoi của những ngày hè luồn vào trong buồng ngủ. Hiếu nằm ngửa, đầu hướng ra chỗ cái chấn song, mắt lim dim. Đang cố dỗ cho mình xuôi giấc thì một cơn gió lạnh từ ngoài ùa vào. Người thằng Hiếu run lên, rùng mình, tìm tấm chăn mỏng phủ lên tấm thân nhễ nhại mồ hôi. Thế nhưng lạ thay, cái chăn vẫn để ở cuối giường tự nhiên lại biến đâu. Nó ngồi dậy quay đầu nhìn sang thì thấy vợ mình đã ngủ, hơi thở đều đều nhẹ nhẹ, phập phồng ở trên lồng ngực. Hiếu lại nhìn xuống sàn nhà, hóa ra là tấm chăn nó rơi xuống. Thở dài, Hiếu leo xuống định nhặt cái chăn lên, nhưng bỗng nhiên gã giật mình khựng lại. Cái chăn của Hiếu vốn là màu tím than, sao ngày hôm nay nó lại lỗ chỗ thế kia? Hiếu tò mò tiến lại, leo hẳn xuống giường cúi người để nhặt cái chăn. Nhưng khi tay đã nắm cái chăn, Hiếu mới nhận ra đó không phải là thứ mà nó vẫn hay thường đắp, là một tấm vải trắng to nhưng mỏng. Những lỗ loang lổ trắng đen hình như là bị thấm một thứ chất lỏng. Nó đang rỉ ra, nhều tong tỏng xuống dưới sàn đây. Thằng Hiếu run run sờ tay vào cái chỗ màu sắc khác biệt đó. Nó bàng hoàng nhận ra đấy là máu. Thứ mà thằng Hiếu cầm trên tay không phải là chăn, mà là một đống khăn xô dính nhoe nhoét những máu. Nó kinh hãi, buông rơi cái chăn xuống, rồi bước lùi lại ra đằng sau. Miệng nó há hốc, kêu không thành tiếng. Nó định quay lại lay vợ thức dậy, thế nhưng vừa ngoảnh đầu đưa tay thì từ dưới đất, cái khăn xô chậm chậm rút tụt vào trong gầm giường, tựa như là có người ở trong đó đang kéo cái chăn vậy. Hiếu sợ lắm, nó vẫn tò mò muốn biết xem là chuyện gì xảy ra. Nó rôn rẩy cúi người, lưng khẽ quỳ, cúi xuống nhìn vào trong gầm giường nơi cái khăn vừa rút vào. Sáng ngày hôm sau, 10 giờ vợ Hiếu mới thức giấc. Đêm qua cô ả cũng khó ngủ vì chồng lục đục, chạy xuống nhà dưới, đánh răng rửa mặt, rồi giục con đi vào thu xếp nốt đống đồ đạc để chuẩn bị nay chuyển về bên ngoại. Vợ Hiếu cứ loay hoay dọn dẹp, sau đó thổi cơm nấu nước, mãi đến tận trưa mới nghỉ tay. Đồ ăn đã dọn cả rồi mà không thấy chồng đâu, hơi bực bội. Cô ả lao ra sân để chạy sang bên nhà lão Đông. Vừa đến cửa đã hỏi: "Bố ơi, chồng con có nhà không bố?" Lão đang ăn cơm vội vàng buông bát đũa ngẩng lên: "Không, sáng giờ nó có sang dưới đây đâu." Cô hơi tần ngần, mặt ráo rác nhìn quanh quẩn, nhận ra vẻ thất thần của con dâu, lão hỏi: "Thế chồng mày đi từ bao giờ? Có biết không? Thử gọi điện xem nó đang ở đâu, hay là nó đi thuê xe chở hàng?" "Không bố ạ, anh Hiếu để điện thoại ở giường, chứ có mang đi đâu đâu." Như Linh cảm thấy có sự chẳng lành. Lão Đông lập tức buông bát buông đũa. Lão Tú đi khắp nơi để tìm thằng Hiếu, ra bể nước, ra sau vườn, rồi sang từng nhà hàng xóm, nhưng không ai biết thằng Hiếu đi đâu cả. Mấy người nhặt rác cùng với đám công nhân ở bãi thu gom cũng lắc đầu. Họ đoán là thằng Hiếu chưa ra khỏi nhà, vì đầu ngõ lúc nào cũng có hàng bánh cuốn mở từ 5 giờ sáng. Ai đi ra đi vào ở đấy, chị hàng chả biết. Chị cứ phải mời chào luôn miệng. Việc thằng Hiếu tự dưng mất tích trước khi chuyển nhà nhanh chóng lan đi, cả xóm đều bỏ bê công việc, bổ đi mà tìm kiếm theo lệnh của lão Đông. Ai biết thằng Hiếu ở đâu, về bảo với tao, tao trả luôn một cổ, mau lên. Thế nhưng thằng Hiếu, nó cứ như là cái bóng, nó tan đi trong không khí, chứ cũng chả ai biết cả. Họ chạy khắp cả làng trên xóm dưới, tìm từng bụi tre, khóm chuối, nhưng tất cả đều quay về lắc đầu trong tuyệt vọng. Ở nhà, vợ Hiếu cùng với lão Đông thất thần ngồi ở gian giữa. Bên cạnh là bọn đàn em cũng đang thất thểu quay về. Tất cả đều mang khuôn mặt bàng hoàng bởi vì họ biết có điều không hay đã xảy ra. Nước mắt của vợ Hiếu cứ lã chã tuôn rơi, chảy dài trên đôi gò má. Lão Đông ngồi bên cạnh bất giác cũng buồn rùn cả người. Tay chân của lão cứ vô thức run lên cầm cập. Những người hàng xóm và mấy thằng giang hồ dưới trướng lão Đông cũng lục tục kéo vào sân, nhưng ai cũng lắc đầu thất vọng bởi vì chẳng thể nào tìm được thằng Hiếu đâu. Họ đã đi khắp mọi nơi rồi, có thấy đâu, nó ở đâu ấy chứ. Chỉ có bọn trẻ con là vẫn vô tư đùa giỡn. Chúng nó không biết rằng ở trong căn nhà này sắp sửa không dành cho người sống, sắp sửa biến thành vùng đất của những oan hồn. Một mảnh đất mà cả đàn ông trong nhà đều phải hiến thân báo oán. Đứa con duy nhất của Hiếu chạy lên nhà, kéo theo giam sáu đứa nữa, chơi trốn tìm, cười khúc khích như mọi bữa. Nó chạy vào buồng núp rồi bất ngờ nó chui ra. Nó vừa chạy vừa vui vẻ bảo: "Mẹ ơi, ông ơi, con tìm thấy bố rồi." Cả nhà và những người hàng xóm đang vây quanh giật mình, họ nháo nhào chạy đến. Theo hướng chỉ của thằng bé con, vợ Hiếu quỳ xuống nắm lấy vai con: "Ở đâu? Bố, bố, bố con ở đâu?" Thằng bé khó chịu, nó vùng vằng: "Con đang đi trốn, bố tranh chỗ trốn của con ở trong gầm giường ý, bố còn nhe răng cười với con ý." Tất cả nghe xong thì sừng sốt như chết lặng. Họ đã tìm kiếm khắp mọi nơi, thế nhưng ai ngờ là thằng Hiếu lại chui dưới gầm giường cả buổi không ra như vậy. Chỉ là bây giờ người ta chẳng thể nào cười được nữa, bởi vì họ nhanh chóng nhận ra sự việc có phần ghê rợn. Họ kéo nhau lũ lượt lên nhà Hiếu. Vợ Hiếu là người đầu tiên chui vào gầm giường tìm chồng, nhưng lập tức thị bật khóc, đầu gối quỳ mọp ở dưới nhà, trán cứ thúc ầm ầm xuống đất. Người ta sợ quá, vội vàng giữ tay kéo thị dậy. Quả thực Hiếu ở trong gầm giường, cả người co quắp, đầu gối co sát lại cằm, tay vòng ra trước ôm lấy chân. Khuôn mặt của Hiếu cứng đờ, đôi mắt trợn lên như kinh hãi, hàm răng nghiến chặt vào nhau, nhe ra một cách quái đản. Gã chết cứng ở trong gầm giường từ đêm qua, nhưng mọi người không một ai hay biết. Cái chết của thằng con cuối cùng là giọt nước tràn ly. Lão Đông quyết tâm rũ bỏ tất cả để đi tìm vùng đất mới. Tuổi đã cao, nhưng phàm là người thì ai mà chả ham sống, sợ chết. Tận mắt chứng kiến ba cái chết liên tục diễn ra dồn dập, vì âm hồn báo oán thì ai mà chả sợ. Vì thế lão quyết định ôm hết tiền bạc vào đâu tận trong mạn Vũng Tàu, rồi sẽ điều khiển công việc từ xa, quản lý mọi thứ thông qua một số tâm phúc. Nhưng cuộc đào thoát của lão vẫn không thành. Chiếc xe của nhà lão Đông, một chiếc Toyota Camry 2.4 vừa mua năm ngoái, tính đến nay đi còn chưa đầy 10 vạn. Người lái xe cũng là một đàn em thân tín, không chỉ có kinh nghiệm lái xe mà còn là một võ sư có tiếng, nhanh nhẹn và lanh lợi, được lão Đông thuê về làm tài xế riêng. đồng thời làm vệ sĩ, lo sợ cho tương lai của mình. Ngay sau khi lo xong đám ma của thằng con cả, lão Đông lệnh cho tài xế đưa lão ra thẳng sân bay. Đường từ xóm rác xuống sân bay Nội Bài chả xa, chỉ có độ chưa đầy 100 cây. Đi cao tốc chưa đến tiếng đồng hồ là tới nơi. Nhưng không ngờ đó lại là chuyến đi cuối cùng của lão. Trên đoạn đường cao tốc dài và thẳng tắp, chiếc Camry 2.4 được tài xế đạp hết chân ga, giữ tốc độ 100 cây số một giờ. Gã tài xế nghiêm nét mặt, tay bấu vào vô lăng, đưa mắt quan sát rất kỹ đoạn đường trước mặt. Cao tốc không quá đông xe, cách rất xa mới có vài chiếc xe đang xi nhan chuyển làn, nhường đường cho con Camry. Ngồi phía sau, lão Đông căng thẳng dán mắt vào gương chắn gió. Con đường không dài, chỉ độ khoảng chục phút nữa là chiếc xe sẽ rời cao tốc để đến phi trường. Thế nhưng lão vẫn thấy trong lòng mình như có lửa đốt, bàn tay dịn mồ hôi bấu chặt vào ghế lái. Xe của lão nháy pha xi nhan, một chiếc xe tải phía trước cũng đã phải nhường đường. Tài xế nhấn ga cho chiếc xe lao tới. Nhưng ngay khi chiếc xe vừa chuyển làn, thì cũng là lúc lão Đông ngồi đằng sau rú lên kinh hãi. Lão nắm chặt tay của gã tài xế kéo giật sang phải. Mẹ nó chứ, nó kìa. Trời ơi, rẽ sang. Tay tài xế kinh nghiệm già đời, nhưng làm sao mà ngờ được tình huống này lại có thể xảy ra chứ. Bản thân tay tài xế không hiểu vì lý do gì mà lão Đông lại bất ngờ giật tay lái, khiến cho cả chiếc xe chồm sang bên phải. Đằng lao với tốc độ cả 100 cây số một giờ, tay tài xế không kìm được đà lao đi khủng khiếp của chiếc xe, cứ thế húc thẳng vào giải phân cách, bắn xuống cánh đồng ở bên cạnh, lăn đi 6-7 vòng trước khi chiếc xe hoàn toàn dừng lại. Lồm cồm bò ra ngoài, tay tài xế vẫn bần thần chết lặng. Lão Đông không còn ở trong xe, lão vì quán tính của chiếc xe va chạm với giải phân cách đã bắn tung ra ngoài. Cái xác của lão vắt ở trên đường, gãy gập làm đôi, mặt mũi nát nhừ không còn nhân dạng. Chỉ có con mắt của lão vẫn còn kinh hoàng đảo đảo giật giật, tựa như là trước khi chết đã nhìn thấy sự gì bàng hoàng ghê gớm lắm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.